Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 244 được mang tên là Do Dự của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Thì hiện tại chỗ của Lách đang mưa nè, nãy giờ mưa lớn luôn đó. Bây giờ đang tranh thủ để đọc, giờ đang lâm trăm, nhưng mà nó sẽ có tiếng ồn nhỏ, mọi người thông cảm cho nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Việc này không nên chậm trễ nữa, chúng ta vào tháp thôi. Lôi Ngọc Sách khẽ quát một tiếng, nhoáng một cái cả thân người đã xuống phía dưới, sau đó tiến đến trước đại môn bằng đá dưới chân tháp. Những người khác ở xung quanh cũng vội vã đi theo sau. Bớt đi tu sĩ chân thiên cảnh, đoàn người giờ này chỉ còn chưa tới 500, Hàn Lập tự nhiên bất động thanh sắc trà trộn vào trong đám người, đi theo sau một người ở khoảng cách tương đối. Đồng thời ánh mắt của hắn như có như không quét về một phía một đám người ở hướng khác. Ở nơi đó có hai tu sĩ dung mạo không có gì đặc sắc cả. Nam thì mặt vuông mày rậm, nữ thì mặt tròn môi đỏ. Đó là hai người mà trước đây hắn đã nghi ngờ là Lam Thị huynh muội. Mặc dù hắn không có cách nào xác nhận thân phận thực sự của đối phương, nhưng xem ra hai kẻ kia dù không phải là Lam Thị huynh muội cũng là đối tượng mà hắn cần chú ý. Lần này bí cảnh Thái Tuế phủ mở ra, dù Kim Nguyên Tiên Cung không có người chủ sự, nhưng hắn không cho rằng Thiên Đình có thể ngồi yên không quan tâm đến. Nếu như đến nay còn chưa thấy người Thiên Đình, ngược lại cần phải cảnh giác nhiều hơn nữa. Lôi Ngọc Sách đứng ở phía dưới chân tháp, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, sau khi xác nhận không có gì sai lầm, mới nhấc một bàn tay đặt ở trên cửa đá. Kết quả gã chưa vận lực, cửa đá đã phát ra âm thanh ù ù trầm muộn, tự động mở sang hai bên, để lộ ra một cái thông đạo u ám, bên trong có chút ánh sáng lờ mờ, lại có ánh lửa chập chờn. Lôi Ngọc Sách tuy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Gã không tiến vào ngay, mà đứng trước cửa bắt đầu đánh giá. Mọi người thấy như thế cũng nhao nhao nín thở nhìn vào trong, đồng thời đều thả ra thần thức thăm dò, kết quả lại không thu hoạch được cái gì cả. Trong tháp hiển nhiên tồn tại một loại cấm chế chi lực vô hình, có thể ngăn cản tất cả thần thức mọi người. Nơi này quả thực có chút cổ quái nha, tất cả mọi người phải chú ý nhiều hơn đó, hiện tại không muốn đi vào vẫn còn kịp. Văn Trọng cười hì hì nói một tiếng. Tuy y nói như vậy, nhưng mọi người nếu như đã đến nơi này rồi, lại còn trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, thì làm gì có ai nguyện ý từ bỏ. Tự nhiên không có ai quay lại hay rời đi. Ánh mắt mọi người đồng loạt đặt ở trên người của Lôi Ngọc Sách. Đi! Lôi Ngọc Sách nói một tiếng, cất bước tiến vào trong tháp. Những người còn lại cũng theo sát phía sau, dẫn đầu là Thông Thiên Kiếm Phái và Thiên Thủy Tông. Mọi người đi vào bên trong tháp, chỉ thấy bốn vách tường đều treo đầy chậu than. Bên trong đốt một loại dầu nào đó, không thấy có khói, nhưng lại có mùi tanh nhàn nhạt ngập tràn bốn phía. Bên trong tháp trái phải không bày biện đồ vật gì, chỉ thấy trước mắt có một pho tượng hai đầu cao hơn 10 trượng đứng lặng im. Pho tượng kia có phần cổ quái, đầu bên trái là một khuôn mặt thiên quan tươi cười, đầu bên phải lại là một bộ mặt ác quỷ dữ tợn. Pho tượng khoác trên người một bộ tử kim giáp, sau lưng mọc ra một đôi cánh màu vàng, một tay cầm một thanh kim như ý, tay kia thì cầm khai sơn phủ, phân biệt chỉ về hai bên trái phải. Mà phía dưới kim như ý và khai sơn phủ đều xuất hiện một thông đạo tĩnh mịch, thông tới chỗ sâu nhất ở trong tháp. Tất cả ánh sáng chiếu đến cũng không thấy rõ quang cảnh bên trong. Trên kim như ý và khai sơn phủ có chữ viết kìa. Đúng lúc này có người bỗng kêu lên. Ánh mắt của Hàn Lập ngưng lại, thấy trên kim như ý cùng khai sơn phủ đều có một hàng chữ nhỏ thẳng tắp. Hắn lẩm bẩm ở trong miệng. Trạch lộ vô hối, thù đồ đồng quy. Ở một bên khác, Lôi Ngọc Sách cũng đồng dạng mở miệng lẩm bẩm, quay đầu lại hỏi. Đây là có ý gì vậy? Cái gì gọi là chọn đường đừng hối hận? Xem ra lựa chọn con đường khác nhau sẽ gặp phải những thứ không giống nhau. Chỉ sợ một bên hung hiểm, một bên kia thì càng nguy hiểm hơn. Cận Lưu nghe như vậy, dừng lại suy nghĩ một chút rồi trầm ngâm nói. Vừa đúng lúc, chia đôi đường mà đi đi. Thiên Thủy Tông chúng ta cùng Thông Thiên Kiếm Phái các ngươi đều tự mình dẫn đầu một đội nhân mã, mỗi bên đi một đường. Tô An Thiến nhìn chăm chú vào pho tượng, ánh mắt xoay chuyển trả lời. Tô tiên tử, chỗ này dù sao cũng là hạch tâm tiên phủ đó, bên trong nhất định có nguy cơ trùng trùng, ta nghĩ chúng ta không nên tách ra thì tốt hơn á nha. Ánh mắt Lôi Ngọc Sách lóe lên một cái rồi nói. Cận Lưu nghe như vậy có chút chần chờ, truyền âm khuyên nhủ. Ta biết rõ ngươi không muốn đi cùng hắn, chỉ là lời hắn nói không sai ra, nếu như trên pho tượng đã viết đều đến đích, như vậy đi đường nào không phải đường giống nhau hay sao? Cận huynh từ khi nào lại trở nên ngây thơ vậy chứ? những gì được nói trên pho tượng kia liệu có phải là sự thật hay không đây? Vị Thái Tuế Thiên Tôn kia sẽ không cố ý bố trí nghi trận, khiến cho kẻ xâm nhập lao vào tử lộ chứ? Tô An Thiến cười lạnh một tiếng rồi trả lời. Lời sư muội thật là có lý đó, sư huynh đã ngu muội rồi, chỉ là hai con đường này nên chọn lựa như thế nào đây? Sư muội đã nhìn ra manh mối gì chưa vậy? Cận Lưu nghe như vậy thì cứng lại, cười khổ một tiếng rồi truyền âm đáp. Trong hai cái thông đạo này đều có cấm chế cả, thần thức không cách nào dò xét được, chỉ còn cách đi vào mới biết được rốt cuộc là có cái gì tồn tại ở bên trong thôi. Tô An Thiến trả lời. Tô tiên tử, lời tại hạ vừa nói, người thấy như thế nào? Thấy Tô An Thiến nửa ngày không trả lời, Lôi Ngọc Sách lại hỏi. Không thế nào cả, Thông Thiên kiếm phái các ngươi cùng Thiên Thủy Tông chúng ta lần này là minh chủ liên minh, nếu tập trung đi cùng một chỗ á, các đạo hữu còn lại sẽ an bài như thế nào đây? Cũng không thể để cho bọn hắn tự đi thăm dò một đầu thông đạo được. Tô An Thiến lãnh đạm nói ra. Vậy... Lôi Ngọc Sách nghe như vậy chần chờ nói. Hảo ý của lão đạo hữu á, ta thay sư muội ghi nhớ trong lòng á. Chỉ là vừa đầu sư muội đã lý giải rồi đó. Nếu chúng ta đã được các đồng đạo tôn làm minh chủ, tự nhiên nên đảm đương trách nhiệm dẫn dắt mọi người. Cận Lưu vừa cười vừa nói. Nếu đã như vậy, xin mời Tô tiên tử lựa chọn trước một đường đi. Lôi Ngọc Sách sau khi nghe xong liền nói ra. Thiên quan bên trái, ác quỷ bên phải, ta đây liền lựa chọn bên phải vậy. Tô An Thiến không chút do dự nói ra. Được rồi, vậy Thông Thiên kiếm phái chúng ta liền đi con đường bên trái này vậy. Chư vị đạo hữu Linh Tiêu Môn, Tác Thanh Cốc, Liệt Quang Thành, Mặc Hương Lâu cùng với Dông U Cát, các người theo Tô tiên tử thăm dò, những người còn lại đi cùng với ta. Lôi Ngọc Sách cao giọng nói ra. Những người phía sau đang tự mình phỏng đoán ý nghĩa của pho tượng, có chút lưỡng lự với hai con đường. Tuy nhiên nếu như thủ lĩnh liên minh đã lên tiếng rồi, với lại đi đường nào cũng đều có một trong hai đại tông phái dẫn đầu, tự nhiên không dị nghị gì. Không bao lâu, mấy trăm người chia làm hai đội ngũ, tiến vào hai con đường khác nhau dưới bức tượng. Tại thời điểm chia tay, Lôi Ngọc Sách vẫn dặn dò Tô An Thiến cẩn thận mọi việc, nhưng nàng làm ra vẻ không chịu tiếp thu, mang đám người rời đi trước. Lẫn ở trong đám người Vong Ưu Các là hai người Lam Thị huynh muội, thân sắc trên mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng kỳ thực là đang âm thầm truyền âm. Tiểu muội nè, tên Lôi Ngọc Sách này uy vũ hùng dũng, mà cảnh giới cùng Tô An Thiến sàng sàng như nhau. Tại sao nàng kia lại lúc nào cũng bộ dạng lạnh như băng vậy? Thật kỳ quái nha. Lâm Nguyên Tử cảm thấy nghi hoặc, truyền âm dò hỏi. Điều này có gì kỳ quái đâu, bất kể là người phàm hay tiên nhân, chỉ cần là nam tử không phải đều giống nhau hay sao? Càng không chiếm được thì lại càng si mê say đắm. Vị Tô tiên tử kia càng lạnh lùng băng giá thì Lôi Ngọc Sách càng mong mà không được, mới quyết một lòng vì nàng. Lâm Nhàn che miệng cười đáp. Cậu có đạo lý như vậy nữa sao? Lại nói nha, đây cũng tính là một chiêu dục cầm cố túng đó. Lâm Nguyên Tử sau khi nghe xong như ngộ ra điều gì, nhẹ gật đầu rồi nói. Làm sao vậy? Ca ca ngươi nghe ra cái mùi vị gì vậy? Có chút cảm thấy tâm đắc hả? Lâm Nhàn bỗng nhiên đổi giọng hỏi. Thôi được rồi, làm chuyện chính sự quan trọng hơn. Tiếp theo tốt xấu khó lường á, người theo sát ta nghe chưa? Lâm Nguyên Tử nghe như vậy cứng lại, vội chuyển chủ đề rồi nói. Tại cuối đội ngũ, lúc Hàng Lập đi qua phía dưới chui khai sơn phủ, ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy ở chỗ tay cầm cán búa viết mấy chữ nhỏ, Lạc Phủ Đoạn Trường Sinh. Lông mày của hắn không khỏi câu lại. Dịch của cái từ đó ra là búa rơi thì mất mạng. Tiếp tục. Cơ hồ cùng lúc đó, trên một con đường khác, một thiếu nữ áo đen trẻ tuổi cũng đi ngang qua dưới cái chui Kim Như Ý, liền ngửa đầu nhìn lại, thấy trên Kim Như Ý có mấy chữ nhỏ, Như Ý không Như Ý. Tất cả đội ngũ hai bên sau khi tiến vào trong thông đạo được mấy trăm trượng thì chợt có tiếng ầm ầm từ phía sau truyền đến. Chỉ thấy Khai Sơn Phủ và Kim Như Ý trong tay pho tượng hai đầu đồng thời rơi xuống, bịt kín hai đầu thông đạo chặn đường quay về. Đội ngũ hai bên nghe tiếng đồng thời ngừng lại, Văn Trọng và Cận Lưu tự mình quay lại kiểm tra, rồi lại quay về đội ngũ, chỉ nói là không còn đường lui, cần toàn lực đi tới. Mọi người vốn vì tầm bảo mà đến, sau một trận ầm ĩ cũng yên tĩnh trở lại, tiếp tục đi tới. Ở phía sau đội ngũ, Hàng Lập khi nghe thấy âm thanh này, trên khuôn mặt hiện lên một tia nghi hoặc, như nghĩ tới điều gì. Thời gian kế tiếp, Thiên Thủy Tông cầm đầu đội ngũ đi dọc theo thông đạo, đi vào phía trong hơn 10 dặm. Trên vách đá hai bên đường khắc chi chít các loại phù văn, bởi vì quá mức lộn xộn cho nên Hàng Lập không nhìn ra có tác dụng gì. Càng đi vào trong, trong thông đạo dần dần thu hẹp lại, từ mấy trăm trượng này chỉ còn rộng hơn 10 trượng. Lúc đầu đám người còn để tâm phòng bị, sẵn sàng đối phó với tình huống đột ngột phát sinh ra, hoặc là cơ quan cấm chế xuất hiện, Kết quả là ngoại trừ thông đạo càng ngày càng hẹp ra, tựa hồ không có biến hóa gì khác cả, ngay cả một cấm chế nho nhỏ cũng không thấy nữa. Mà càng là như vậy lại càng khiến cho người ta thấp thỏm ở trong lòng, bầu không khí càng lúc càng trở nên khẩn trương. Đi đến cuối thông đạo, ở phía trước xuất hiện một cái cửa lớn màu vàng cao mấy chục trượng, trái phải phía trên điêu khắc tượng một vị thần cầm kích, đều là hình dáng nộ mục kim cương, nhìn uy phong lẫm liệt vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người đều bị pho tượng hấp dẫn, chỉ có rải rác vài người chú ý lên những chiếc đinh ốc trên cái cửa lớn. Âm âm dương dương, mùi giàu chính ra, xem bộ dạng là âm dương bế tỏa trận à. Cận Lưu đứng đầu nhìn về cửa đá chỉ rõ, mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe thấy như vậy thì trong lòng không khỏi cười nhạo một tiếng. Những cái chiếc đinh ở trên cửa đá đúng là có phần chia âm dương, có phần lồi ra ngoài, có phần thì lõm vào, tạo thành bố cục âm dương giao thoa. Nhưng nó không có nghĩa là âm dương, mà là đại tinh cung. Trong đó phần lồi ra ngoài là Thái Dương Cung, thứ lõm vào trong là Thái Âm Cung. Cho nên tên gọi chân chính của cái trận pháp này là Tinh Cung Đối Trì Cấm Trận mới đúng. Về phần âm dương bế toàn trận chỉ là phần gia long bên ngoài, thực không phù hợp. Sư huynh nếu như đã biết rồi á, chắc là đã có cách phá trận rồi hả? Tu An Thiến hỏi. Có thể thử một lần coi sao? Cận Lưu sau khi suy nghĩ một lát gật đầu nói. Dứt lời gã quay lại nhìn về phía mọi người, cất cao giọng nói. Chứ vậy tạm thời yên lặng, ta có một việc muốn tuyên bố. Thanh âm vừa dứt, trong thông đạo lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người đều đổ dồn tới gã. Ô cộng đậu hủ nè, ô không biết muốn tuyên bố chuyện gì vậy? Vu Quốc Hải khẽ nhíu mày hỏi. Chứ vậy muốn vào trong tháp này tầm bảo thì cần phá vỡ cái cánh cửa đá trước mắt này ra. Muốn mở được cấm chế nơi đây á, nếu một mình ta làm á chỉ ít cần 2 ngày công phu, nhưng nếu có chư vị hết sức giúp đỡ á, có lẽ trong chốc lát là có thể phá giải rồi. Ánh mắt Cận Lưu đảo qua đám người, mở miệng nói. Đám người nghe như vậy đều cúi đầu chú ý nhìn trái phải, hiển nhiên ký ức khắc sâu cái cảnh tượng tập thể phá trận lúc trước, sợ mình sẽ giống như mấy người trước kia, không cẩn thận trở thành tế phẩm mở cửa. Mắt thấy không người hưởng ứng, thân sắc Cận Lưu hơi trầm xuống, chậm rãi nói ra. Nếu chị vị không muốn bỏ ra chút khí lực nào mà chiếm tiện nghi, chỉ sợ thế gian này không có chuyện tốt bực này nha. Cận đạo hữu nè, thật không phải chúng ta sợ chết gì, chỉ cần đạo hữu giảng giải kỹ một chút cách phá trận như thế nào, để mọi người cần chuẩn bị, dù xảy ra tình huống gì cũng có thể tự mình ứng đấu chứ. Dương trưởng lão tiến lên một bước rồi nói ra. Đại trận ở trên cánh cửa này là âm dương bế tỏa trận, chỉ cần chư vị đồng thời vận dụng tiên linh lực lên trên cánh cửa này, làm cho số lượng đinh cửa âm dương ở hai bên trái phải giống cân bằng phát sinh ra thay đổi là có thể mở được cấm chế tiến vào bên trong. Cận Lưu suy nghĩ một lát rồi giải thích. Ô cộng đậu hủ nói nghe nhẹ nhàng vậy, trên cánh cửa này thật là không có cấm kỵ gì về phản chế chứ. Sẽ không phải chúng ta vừa mới ra tay liền bị pháp trận phản phệ để rồi rơi vào kết cục vô cùng thê thảm, đến hài cốt cũng không còn chứ. Vu Quốc Hải chần chờ một lát rồi nói ra. Ta đã tra xét cái trận này khác với lúc trước rồi, tuyệt không có gì ngoài ý muốn đâu. Nếu như chư vị vẫn chưa yên tâm, ta cùng chư vị đồng thời phá trận. Đến lúc đó nếu có biến cố gì thì ta cũng sẽ bị phản phệ thôi. Trên mặt của Cận Lưu lộ ra vẻ tươi cười giải thích. Sư huynh của ta đã nói xong rồi, ai muốn tự giác tham gia trận phá giải đây? Tô An Thiến thấy vẫn không ai tin tưởng hưởng ứng thì nhíu mày hỏi. Trong thông đạo thanh âm vẫn vắng lặng, bọn người Vu Quốc Hải đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giả vờ câm điếc. Ý cười trên mặt của Cận Lưu dần dần thu lại, mở miệng nói ra. Đã như vậy, làm phiền mấy vị Dư đầu hữu, Dương trưởng lão, Phó cốc chủ, Triệu phó các chủ và Tần lâu chủ làm gương, chọn ra nhân thủ từ môn hạ của mình đến giúp ta phá trận vậy. Còn đầu hữu. Vu Quốc Hải vừa mở miệng, liền bị Cận Lưu nghiêm nghị quát bảo ngừng lại. Nếu như chư vị đã gia nhập liên minh rồi, giờ phút này tốt nhất nên nghe theo lệnh điều động. Nếu không sau khi ra khỏi bí cảnh này, hết thảy hậu quả chư vị tự mình gánh chịu. Bộ người Vu Quốc Hải nghe như vậy, tự nhiên minh bạch ngụ ý của gã. Chính là ngày sau sẽ tìm tông môn bọn họ gây phiền toái khiến cho cả bọn đều thần sắc hơi đổi. Thanh Tá Cốc nguyện nghe theo lệnh điều động. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, phó cốc chủ dẫn đầu ôm quyền nói. Nói xong y liền chỉ rõ trong tông môn của mình chọn lựa nhân thủ. Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau cũng đành phải như y chọn lựa nhân tuyển. À đúng rồi, trong mỗi tông môn nên tuyển ra một người biết thuật phá trận, nghe ta bố trí. Lúc này thần sắc Cận Lưu mới hòa hoãn lại, nhắc nhở. Vu Quốc Hải nghe như vậy ánh mắt chuyển động rơi vào trên thân của Hàn Lập. Ôi thật đầu hủ nè, trong Linh Tiêu môn ta thật sự thiếu người hiểu biết về pháp trận, việc này làm phiền ngươi với tư cách người của Linh Tiêu Môn ta xuất thủ mà. Vua Quốc Hải mang trên mặt nụ cười ấm áp rồi nói ra. Y vừa nói xong, cách đó không xa, Dương Trưởng Lão và Phó Cốc Chủ đều một hồi trắng mắt nhìn. Chỉ có thể hối hận mình chậm một bước, uổng phí để cho Vua Quốc Hải chiếm dụng con pháo hôi thạch mục này. Việc này không ổn lắm đâu. Trong lòng của Hàn Lập thầm mắng một tiếng, trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử, nói. Thật đầu hổ yên tâm đi, việc này xong á, ngươi liền có thể gia nhập Linh Tiêu Môn chúng ta, ghi danh trong tổ sư đường, làm một vị nội môn trưởng lão, ngày sau không còn là tán tu như cụm bèo không rỡ nữa rồi. Vua Quốc Hải vỗ vỗ bả vai của Hàn Lập rồi nói ra. Hả? Vua đạo hữu nói thiệt hả? Hàn Lập ra vẻ kinh hỉ hỏi. Một lời đã nói ra, lại có chư vị đạo hữu ở đây chứng kiến nữa, há lại không thiệt chứ? Vua Quốc Hải cười nói. Vậy ta sẽ thử ra tay một lần vậy. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Cách đó mười mấy bước, trong đám người Vong Ưu Các, Lam Nhan huyễn hóa thành dung mạo phổ thông đang nhìn xem bên này. Ca ca, ngươi nhìn kẻ đáng thương bên kia kìa, bị người dùng lợi nhỏ câu dẫn, liền nguyện ý vì người xuất thủ, thật đúng là bi ai mà. Trong mắt của nàng hiện lên một tia trào phúng cùng đáng thương, truyền âm cho Lam Nguyên Tử. Tán tu gian khổ ngươi không thể biết được đâu, có thể trở thành trưởng lão Linh Tiêu Môn á, với hắn tuyệt không xem như là lợi nhỏ đâu. Lam Nguyên Tử chỉ liếc qua tùy ý trả lời. Lam Nhan còn muốn mở miệng nói cái gì đó, liền nghe cái vị triệu phó các chủ Vong Ưu Các chỉ hai huynh muội bọn họ nói ra. Còn hai ngươi nữa, cùng tham gia phá trận đi. Sau một lát, từng tông môn đã lựa chọn xong nhân thủ. Cận Lưu liền chọn ra những người biết trận pháp trong đám bọn họ, giảng giải một ít yếu điểm phá trận, lại để cho bọn họ truyền đạt cho những người khác. Hàn Lập sau khi nghe xong, trong lòng thầm than một tiếng. Nếu dựa theo cái biện pháp Cận Lưu phá giải cấm chế trên cửa này á, ngay từ đầu đã đi sai thì không nói, còn rất có thể dẫn phát cấm chế phản vệ. Bất quá lấy thân phận của hắn tự nhiên không thể nói cái gì cả. Trở lại đám người Linh Tiêu Môn bên này, Hàn Lập dặn dò một phen với những người bị lựa chọn tham gia phá trận. Nội dung đại khái giống với Cận Lưu nói, nhưng chi tiết lại hơi khác một chút. Bất quá người bình thường sẽ không nhận ra. Ước chừng hơn nửa khắc đồng hồ sau, hơn 10 người bị chọn tham gia phá trận đã phân ra đứng ở hai bên cửa đá. Chứ vậy, lúc phá trận cần phải toàn lực thôi động tiên linh lực, chớ chậm trễ. Nếu không xảy ra bất trắc gì, đừng trách Cận Mổ trách phạt đó. Sắc mặt Cận Lưu nghiêm lại, cao giọng nói ra. Dạ. Đám người vội vàng lên tiếng. Tốt, theo như ta đã nói lúc trước, bắt đầu đi. Cận Lưu phân phó một tiếng, sau đó dẫn đầu bấm pháp quyết đánh ra một đạo hào quang thủy lam lên cửa đá. Những người khác theo sát ở phía sau cũng vội vàng bấm niệm pháp quyết, điều động tiên linh lực ở trong cơ thể đánh về phía cửa đá. Chỉ thấy đạo đạo quang mang như cầu vồng tụ hợp với các vị trí đinh khác nhau trên cửa. Đinh đóng trong cửa bắt đầu lấp lóe quang mang, dần nhô ra, mà vị trí cửa có đinh nhô lên thì bắt đầu lõm xuống. Trên toàn bộ cửa đá, quang mang tụ tập dần dần phân lưu, tạo thành một cái đồ án âm dương song ngư chuyển động theo vòng tròn bất định. Lúc song ngư chuyển động, cửa đá tựa hồ bắt đầu buông lỏng, chấn động kịch liệt, phát ra trận trận thanh âm suy suy. Chứ vậy, thêm chút sức nữa thôi, cửa sắp mở ra rồi. Cận Lưu đại hỉ, cao giọng quát. Những người còn lại nghe như vậy, tinh thần phấn khởi, toàn lực thôi động tiên linh lực. Hàn Lập một mực chú ý biến hóa cấm chế trên cửa, trong lòng biết rõ giờ phút này sắp xuất hiện điềm báo cấm chế đại môn bị kích phát. Nếu mà bỏ mặc không quan tâm, không đến mấy tức, đám người sẽ lọt vào cấm chế phản vệ. Đối với sinh tử, những người không liên quan đến mình, hắn vốn không lo lắng gì cả. Tầm bảo bí cảnh vốn là tình huống sinh tử tự chịu. Đoạn đường đi tới đây hắn đã thấy rất nhiều rồi. Bất luận là ai đều phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân. Quá trình tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, đồng thời cũng phải tiếp nhận phong hiểm thân vẫn đạo tiêu. Chỉ là sinh tử những người này lại liên lụy đến chính mình. Mà trên đường phía bên kia còn có một đội ngũ đang tiến lên nữa. Nếu bọn họ bên này bị ngăn trở mà bên kia nhanh chân đến trước đoạt bảo vật á, vậy coi như là không tốt chút nào. Mắt thấy đồ án âm dương sông ngư chuyển động càng lúc càng nhanh, đột nhiên đám người Linh Tiêu Môn tham dự phá trận xảy ra biến cố. Mấy người đó không hành động theo lời của Cận Lưu nói, mà là đem tiên linh lực rót vào trên mấy cái đinh cửa mà Cận Lưu không đề cập đến. Do đó đồ án sông ngư vốn bắt đầu xoay tròn kịch liệt lập tức dừng lại, trực tiếp tán loạn ra. Cận Lưu thấy như thế giận tím mặt, đang sắp nổi giận thì ánh mắt bỗng nhiên lóe lên. Chỉ thấy phía dưới quang mang màu sắc rực rỡ do đồ án sông ngư bị tán loạn ra, hóa thành, vậy mà có một mảnh tinh không chiếu rọi ra. Thần sắc của gã hơi đổi, lập tức minh bạch chính mình trước đó đã nhận lầm pháp trận, liền mở miệng cao giọng quát. Pháp trận có biến, chư vị nghe lệnh ta, một lần nữa phá trận! Nói xong gã liền bắt đầu chỉ thị từng bước, lệnh cho đám người một lần nữa rót tiên linh lực nhập vào trong từng chiếc đinh cửa. Coi như là ngươi không ngu, nếu không ta lại phải tự mình xuất thủ rồi. Hàng Lập âm thầm gật đầu nhẹ, suy nghĩ nói. Theo lệnh hoàn toàn mới truyền đạt, trên cửa đá sáng lạng một mảnh tinh quang, pho tượng hai vị thần nhân cầm kích bỗng nhiên xảy ra biến hóa. Giơ hai thanh trường kích lên cao, cửa đá liền theo đó mà mở vào bên trong. Một trận âm thanh ma sát nặng nề từ từ vang lên, hai phiến cửa đá nặng nề dần dần mở vào trong. Một mảnh hào quang màu vàng từ đó tỏa ra, ở trong còn kèm theo một cổ ba động thập phần cổ quái. Ánh mắt của mọi người đều bị cảnh tượng trong cửa đá hấp dẫn, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một mảnh kim quang lóa mắt. Dù vận dụng thần thông linh mục cũng không thể thấy rõ bên trong rốt cuộc là cái thứ gì. Kim quang này chẳng lẽ là bảo quang do bảo vật tán phát ra? Vu Quát Hải lẩm bẩm nói. Gã vừa thốt ra lời này, đám người chợt cảm thấy một trận nóng mắt, trong mắt dồn dập hiện ra vẻ tham lam. Vậy mà chi vị lại là tất cả các đại tông môn ở bên trong Kim Nguyên Sơn Mạch, ngay cả ba động khí tức ở trong này phát ra đều không phát hiện được sao? Đó rõ ràng là ba động kim chi lực trường. Tô An Thiến cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra. Tô tiên tử nè, số lượng kim chi lực trường ở trong Kim Nguyên Sơn Mạch không ít, khí tức nói như thế nào chẳng lẽ chúng ta lại không phân biệt được hay sao? Kim quang trước mắt đại thịnh như vậy, rõ ràng là bảo vật kim thuộc tính nào đó mới đúng chứ. Lông mày của Dương trưởng lão nhíu lại nói ra. Tô An Thiến nghe như vậy cũng không giải thích nữa, chỉ cười khẽ rồi đáp lại. Dương trưởng lão thấy như thế, trong lòng nổi lên nghi hoặc, tự nghĩ có phải là bản thân đã nhận nhầm hay là không. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua trong cửa, trong lòng đã hiểu rõ. Ngày thường trong Kim Nguyên Sơn Mạch, đa số kim chi lực trường hình thành tự nhiên, không có pháp trận gia trì. Linh lực kim thuộc tính trong đó phát ra mặc dù mạnh nhưng lại không có tinh thuần. Mà kim quang trong cánh cửa trước mắt này sở dĩ nhìn tựa như bảo vật kim thuộc tính phóng thích ra bảo quang, tự nhiên là vì ở trong đó kim thuộc tính chi lực nồng đậm, lại tinh thuần nên mới làm cho đám người mê hoặc. Đám người đứng ở tại cửa ra vào, mặc dù lòng đoạt bảo cực nóng nhưng thực sự cũng không dám vọt thẳng vào. Một mặt là kiên kỵ Thiên Thủy Tông quản chế, mặt khác tự nhiên là sợ bên trong còn có cấm chế cơ quan nào khác nữa. Chứ vậy, mặc kệ bên trong đó có phải là kim chi lực trường hay là không, chúng ta đều phải cẩn thận đối phó, cho nên không bằng chư vị chia hai đội, tuần tự tiến vào trong đại điện, như thế nào? Cận Lưu suy nghĩ một chút rồi nói ra. Không biết tuần tự đi dạo là như thế nào vậy? Vu Quát Hải nhíu mày lại hỏi. Trong chư vị, người tu luyện công pháp kim thuộc tính và người am hiểu cấm chế pháp trận tạo thành đội tiền trạm, đi trước một bước tiến vào trong cửa. Nếu ở trong quả nhiên có pháp trận gia trì kim chi lực trường thì để người am hiểu phá cấm giải trừ cấm chế rồi đổi đi sau sẽ tiến vào. Cận Lưu giải thích. Cận đạo hữu, phương pháp này tuy tốt nhưng không công bằng, dòng u cát ta chủ tu chính là công pháp kim thuộc tính, như vậy chẳng phải là để cho chúng ta đi dò đường thử lôi cho chư vị hả? Triệu Phó Các Chủ tiến lên một bước rồi nói ra. Triệu đạo hữu đừng vội, phạm là người thuộc đội tiền trạm, bất luận trong cửa có cấm chế hay là không, đồ vật đều thuộc về các vị sở hữu, như thế nào? Hậu đội áp trận không phải là hoàn toàn không có việc làm, phải ở ngoài cửa tiếp ứng tốt, một khi mà sự tình không như dự liệu thì sẽ phải trợ giúp các ngươi. Cận Lưu khoát tay áo rồi nói ra. Nếu vậy thì vẫn coi là hợp lý đó. Triệu Phó Các Chủ suy nghĩ một phen rồi nói ra. Lần này đội tiền trạm do những người tu công pháp kim thuộc tính của Liệt Quang Thành, Dông U Cát và Thiên Thủy Tông chúng ta tạo thành. Về phần Linh Tiêu Môn, Mạc Hương Lâu và Thanh Tác Cốc, hãy chọn lựa ra mấy vị đạo hữu am hiểu phá cấm cùng đi, như thế nào? Cận Lưu suy nghĩ một lát rồi nói ra. Đám người sau khi nghe xong cũng cảm thấy hợp lý, đều gật đầu đáp ứng. Hàng Lập nhìn Vu Quát Hải đi tới mình, liền biết gã nhất định là muốn bắt mình đi cho đủ số, trong lòng cảm thấy không còn gì để nói. Bất quá hắn vốn định trước một bước tiến vào cửa, cho nên khi gã kia mở miệng hắn không cự tuyệt, thuận thế đáp ứng. Nhưng mà hắn có chút ngoài ý muốn là Vu Quát Hải vậy mà cũng muốn gia nhập đội tiền trạm này. Người các phương chọn lựa được người tham gia đội tiền trạm, hợp thành một đội ngũ không đến 100 người. Ta vốn còn định chọn lựa một vị chủ sự đội tiền trạm, không ngờ Vu đạo hữu, Dương đạo hữu và Triệu đạo hữu vậy mà đều nguyện ý chủ động gia nhập nha, thật sự là niềm vui bất ngờ rồi đó. Cận Lưu vừa cười vừa nói. Lời ấy là sai rồi, nếu hơn phân nửa nhân thủ trong u cát của ta đi vào, ta là thủ lĩnh há lại chờ đợi ở bên ngoài. Triệu Phó Các Chủ hiên ngang lẫm liệt nói ra. Người ở trong môn nhìn về phía gã, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít hiện lên mấy phần sùng kính. Ngô Lễ Quan Thành ta gia nhập đội tường trạm cũng không ít, ta tự nhiên cũng phải đi theo thôi. cùng cộng đồng tiến thối với bọn họ. Dương trưởng lão cũng tới trước một bước rồi nói: Linh Tiêu Môn chúng ta không chủ tu công pháp kim thuộc tính, Du Khoác Hải ta ngược lại là một ngoại lệ, lần này liền cùng Thạch Đầu Hú gia nhập vào đội tiền trạm này. Vu Khoác Hải nói tiếp. Hàng Lập nghe những lời nói sôi sục này, trong lòng cười lạnh không thôi. Nói cho cùng, những người này tiến vào bên trong trước một bước chiếm đoạt tiên cơ, bên trong có phải kim chi lực trường hay là không, bọn hắn có lẽ tự khắc có biện pháp ứng đối, hoặc trong lòng ôm lấy may mắn. Hàng Lập cũng không thèm để ý chuyện này, điều mà hắn chú ý tới là đồng dạng trong đội tiền trạm có cả Lam Thị huynh muội. Lúc trước phá trận, đôi này cũng không lộ ra chút chân ngựa nào, chỉ là không biết sau khi vào cửa tình huống sẽ như thế nào. Lam Nguyên Tử đang nói chuyện với Lam Nhan, đột nhiên phát giác được có ánh mắt nhìn chăm chú mình, lông mày cau lại. Gã đột nhiên quay đầu lại, nhưng ánh mắt kia đã dời đi, căn bản không có ai nhìn về phía bên này nữa. Làm sao vậy, ca ca? Lam Nhan nghi ngờ hỏi. À, không có việc gì, chắc là ảo giác thôi. Lam Nguyên Tử cười cười nói ra. Chút nữa vào trong cửa, nếu thật sự có bảo vật gì thì phải làm sao bây giờ? Lam Nhan bỗng nhiên chuyển thành truyền âm nói ra. Nếu có bảo vật á, ca ca tự nhiên đoạt lấy tặng ngươi. Lam Nguyên Tử cười rồi trả lời. Vậy ca ca phụ trách đoạt bảo nha, những gia hỏa chướng mắt này liền giao cho ta, nhất định giết bọn chúng chó gà không tha. Khuôn mặt của Lam Nhan hồn nhiên khẽ cười, truyền âm nói. Những người này dùng để làm pháo hôi cũng coi như phù hợp, không cần phải giết gấp như vậy đâu. Lam Nguyên Tử truyền âm nói. Lam Nhan nghe như vậy, khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, rồi truyền âm nói. Nhưng mà nếu không giết sạch bọn chúng á, ta phải một mực giữ cái bộ dáng nha đầu xấu xí vậy, ta không muốn đâu. Nếu mà giết sạch bọn chúng rồi, ngươi khôi phục bộ dáng lúc đầu thì để cho ai xem hả? Lam Nguyên Tử cười nói. Tự nhiên là cho ca ca nhìn, cũng chỉ cho ca ca nhìn thôi, những mặt hàng bẩn thỉu kia làm gì xứng chứ? Lam Nhan cười hì hì rồi nói. Trong suy nghĩ của ca ca, ngươi mãi mãi là nữ tử xinh đẹp nhất thế gian này, hình dáng thay đổi hay không, căn bản không có ý nghĩa gì đâu. Mặt mày của Lam Nguyên Tử ôn nhu, nhìn về phía nữ tử bên cạnh, truyền âm nói ra. Lam Nhan nghe như vậy, gương mặt đỏ lên, một đôi mắt sáng mị nhãn như tơ. Đám người điều chỉnh sơ qua, phân ra hai đội ngũ một trước một sau, đi tới kim quang tràn ra ngoài cửa. Các vị đạo hữu cứ yên tâm tiến vào, phía sau của chúng ta áp trận rồi, sẽ không vấn đề gì đâu. Cận Lưu gật gật đầu, nói ra. Ánh mắt Tô An Thiến thanh lãnh, trên mặt không biểu lộ gì, nhìn không ra suy nghĩ cái gì. Vu Khoác Hải và Dương trưởng lão liếc nhau một cái, gật đầu nhẹ, mang theo bọn người Hàng Lập đi vào trong cửa. Mấy người Vong Ưu Cát theo sát ở phía sau đi vào. Chỉ thấy mọi người đi thoáng qua cánh cửa, liền bị kim quang chói mắt kia nuốt sống, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Khí tức trên thân tán phát ra cũng trở nên khó thăm dò được. Hàng Lập đi phía sau hai người Vu Khoác Hải, vừa mới bước vào phía sau cửa không gian, liền cảm giác quanh thân siết chặt lại, có một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng truyền tới trói buộc. Loại trói buộc chi lực này không giống với trọng áp của thổ thuộc tính hay là sự dính động của thủy thuộc tính, đó là một loại kim loại trói buộc chi lực. Phản phất như bị từng tia từng sợi kim loại vừa cứng cỏi không gì sánh được, lại vừa không chỗ nào không có quấn quanh lôi kéo trói buộc. Kèm theo còn có từng đạo kim phong gọt xương từ phía đối diện quét đến, tựa như từng thanh tiểu đao lá liễu cạo, cắt ở trên mặt khiến cho người ta đau đớn. Bốn phía tràn ngập kim quang một mực kích thích tất cả ánh mắt của mọi người, khiến cho mọi người ánh mắt đều bị ngăn trở. Cách mười trượng đã trở nên mơ hồ một mảnh, phản phất bao phủ trong một tầng kim vụ mông lung. Chuyện gì xảy ra vậy? Loại cảm giác này chẳng lẽ là... Triệu Phó các chủ phát giác được dị trạng ở bốn phía, cả kinh kêu lên. Thật đúng như Tô Tiên Tử đã nói rồi, trong này thật sự là kim chi lực trường. Dương trưởng lão có chút xấu hổ, cười khổ một tiếng rồi nói ra. Nói xong cổ tay của y chuyển một cái, lấy ra một hạt châu màu vàng, đặt ở trong vạt áo trước ngực, chính giữa liền có một đạo hồn quang màu vàng nở rộ ra, khó khăn lắm mới bao phủ cả người y vào trong. Dù tu vi của y như vậy mà còn cần pháp bảo bảo vệ mới có thể chịu đựng được ảnh hưởng của kim chi lực trường ở nơi đây, lại càng không cần phải nói những người khác, nguyên một đám lộ ra vẻ thống khổ, vội vàng thả ra linh quang hộ thể chống cự lực lượng ăn mòn bàn bạc bực này. Hai tay của Vu Khoác Hải vừa bấm pháp quyết, vận chuyển một loại công pháp nào đó, trên thân liền có từng đường vân màu vàng hiển hiện ra, đồng dạng ngăn trở kim chi lực trường ảnh hưởng, chỉ là tiêu hao tiên linh lực trong cơ thể tăng gấp mấy lần thôi. Kim chi lực trường cường đại như vậy, trước kia các ngươi đã từng gặp chưa? Cái này tất nhiên là có pháp trận gia trì. Mấy người các ngươi nhanh đi lên thăm dò trận nhãn, trận cước ở nơi nào, hủy nó cho ta. Thân sắc của Vu Khoác Hải khẽ biến, chỉ vào mấy người Hàng Lập rồi nói ra. Mặc dù Hàng Lập cũng bị kim chi lực trường này ảnh hưởng, nhưng thể phách hắn không phải là những người này có thể so sánh được, đương nhiên sẽ không cảm thấy dày vò như vậy. Chỉ là phối hợp với thân phận hiện tại, hắn mới đồng dạng xoay người nhíu mày, làm ra bộ dáng thống khổ khó nhịn. Trong kim chi lực trường này, ta căn bản nửa bước khó đi. Dù đậu hữu nè, không phải là ta không chịu xuất lực đâu, chỉ là thật sự là lòng có dư mà. Bớt đối nhảm mà tranh thủ thời gian đi, không giải trừ cái trận pháp này, chúng ta đừng nghĩ đến đoạt được bảo vật gì, tất cả đều phải ngạnh sinh chịu chết ở chỗ này đó. Hàng Lập còn chưa nói xong, liền bị Vu Quốc Hải thô bạo cắt ngang, cả giận nói. Cái này... Hàng Lập tỏ ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chọn lấy một phương hướng tiến đến dò xét. Chính giữa kim chi lực trường này, lực lượng thần thức tuy không phải là hoàn toàn không có chỗ dùng, nhưng đồng dạng nhận lấy hạn chế cực lớn. Lấy thần thức cường đại của Hàng Lập, vậy mà cũng chỉ có thể dò xét phương viên không hơn trăm trượng. Thêm nữa, cửu U Ma Đồng cũng đồng dạng bị hạn chế. Hàng Lập giờ phút này cũng vô pháp thấy được toàn cảnh không gian sau cửa này. Hắn đi tới phía trước hơn trăm bước. Nhìn thấy phía trước xuất hiện một cây cục đá màu vàng tráng kiện, phía trên điêu khắc dày đặc phù văn. Giờ phút này đang không ngừng lóe ra hào quang màu vàng, từng cổ ba động kỳ dị đang từ trên đó truyền ra. Hẳn đây chính là một chỗ trận cước của kim chi lực trường rồi. Hàng Lập tự lẩm bẩm, hắn đi đến trước cục đá, đưa tay vuốt nhẹ lên đó một chút, cảm giác có một cổ sắc bén chi lực xuyên vào đầu ngón tay. Hàng Lập nhìn phía trên cục đá màu vàng, chỉ thấy đỉnh trụ vùi sâu trong kim quang, không cách nào thấy rõ toàn cảnh, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy phía trên tựa hồ còn điêu khắc một con dị thú có hai cánh. Dưới hai cánh của nó có gai nhọn, xuyên thấu qua kim quang hiển hiện ra. Hắn đang định xem xét một chút phù văn ở trong này rốt cuộc là thứ gì, thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng thét. Con dị thú hai cánh kia lại không phải là pho tượng, mà là vật sống lao xuống hắn. Thân hình của Hàng Lập lập tức lóe lên, lùi ra phía sau. Dị thú phóng xuống kia cơ hồ đã bám sát theo thân thể của hắn. Rìa hai cánh rạng rỡ kim quang, mang theo một cổ khí tức lăng lệ không gì sánh được, trực tiếp cắt hư không chung quanh vỡ ra một vết rách. Thừa dịp lúc nghiêng người, hắn thấy rõ bộ dáng của dị thú kia, phát hiện nó như là kim điểu, hình thể mặc dù không lớn, nhưng quanh thân ẩn chứa kim thuộc tính chi lực hết sức lợi hại, thình lình là một đầu kim chúc thú. Chỉ là khí tức kim thuộc tính của con kim chúc thú này so với hai đầu mãnh hổ kim chúc thú mà Hàng Lập gặp trước kia thì cường đại hơn. Vừa rồi thời điểm nó bất động, hoàn toàn dung hợp với cảnh vật ở chung quanh, thậm chí ngay cả hắn cũng không phát hiện ra được điểm dị thường nào. Kim điêu một kích không trúng, cánh lông vũ vỗ trên mặt đất một cái xoay người lên, hoành cánh quét tới phía của Hàng Lập, một đạo kim quang chói mắt liền từ bên trong trảm kích ra, trực tiếp xé rách hư không chém tới. Cổ tay của Hàng Lập lắc một cái, một đạo điện quang màu vàng hiện lên, một chuôi thanh trúc phong vân kiếm nổi lên, ngăn trở đạo kim quang kia. Thanh trúc phong vân kiếm bị chém rung lên mãnh liệt, tia điện màu vàng quấn quanh phía trên theo đó giảm đi một nửa. Hàng Lập vẫy nhẹ tay, thu kiếm về bên người, đồng thời tay kia bấm kiếm quyết, vùng lên phía trước một cái. Một đạo điện quang lóe lên, kèm theo một tia lôi điện màu vàng từ thân kiếm bắn ra, ngưng tụ thành một lưỡi kim quang điện nhận chém ngang ra. Trong hư không, màn sáng màu vàng như đậu hũ bị dao cắt, trực tiếp phân ra làm hai. Kim quang hai bên cuồn cuộn bạo liệt ra hai nơi trên dưới, ở giữa lộ ra một mảnh hư không rõ rệt. Kim điêu dường như sợ hãi khí thế của lưỡi kim quang điện nhận này, hai cánh vỗ mạnh, thân hình bay vút lên trên như diều gặp gió. Hàng Lập lập tức nhìn dọc vào cái lỗ hổng do kiếm quang xé mở, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chỉ thấy dọc phía xa, không dưới trăm cây cột đá màu vàng đứng lặng yên, thân mỗi cột đều khắc văn tự khó hiểu. Phía trên cột đều có một đầu kim chúc thú với đủ loại hình dáng đang nằm sấp. Kim quang lướt qua, bầy kim chúc thú nhào nhào mở mắt, từ trên cột đá từng con nhảy xuống không một tiếng động, lặng lẽ phủ phục xuống như hổ báo săn mồi, đi từng bước một tới phía bên này. Kim quang ở trên thanh trúc phong vân kiếm dần dần tiêu tán, màn sáng màu vàng từ bốn phía lại lan tràn ra, bắt đầu che phủ bầy kim chúc thú kia lại. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám người Vu Quốc Hải phát hiện ra phía trước có điểm khác thường, cao giọng quát lên. Bên trong màn sáng màu vàng hoàn toàn im lặng, không một tiếng đáp lại. Ngoại trừ mấy người lúc trước bị gã bắt ra ngoài tìm trận nhãn, trong nội tâm những người còn lại đều dấy lên một cảm giác cổ quái, vô ý thức cùng nhau tụ họp một chỗ. Trong màn sáng màu vàng này dường như có cái vật gì đó đó nha. Dương trưởng lão nhìn về phía cái màn sáng màu vàng trước mắt đang tuôn ra di chuyển tới, do dự nói. Nghe được lời này, mọi người càng cảm thấy bất an, thần sắc khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này phía trước bỗng vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập, mọi người vội vàng nắm chặt binh khí trong tay, cẩn thận phòng bị. Chỉ nghe vù một tiếng, kim quang cuồn cuộn tuôn trào, một bóng người đột nhiên vọt ra. Trong tay Vu Quát Hải đã sớm cầm một thanh kim văn trực đao, phía trên nhộn nhạo quang văn màu vàng, chuẩn bị chém ra thì bất ngờ nghe người kia la lớn. Nè, là ta, đừng có động thủ. Thật đậu hủ. Vu Quát Hải vội vàng ngăn mọi người lại, mở miệng dò hỏi. Vô đậu hủ, nơi này có kim trúc thú, rất nhiều kim trúc thú. Thân ảnh của Hàng Lập từ bên trong hiện ra, nét mặt khẩn trương nói. Tao còn tưởng là cái gì, hóa ra chỉ là kim trúc thú thôi hả? Nghe Hàng Lập nói năng không đầu không đuôi, thần tình Vu Quát Hải thoáng buông lỏng nói ra. Gã vừa dứt lời, bốn phía mấy tiếng xé gió đồng loạt vang lên, mấy cổ thi thể nát bét từ các hướng khác nhau bay tới, rơi xuống chân mọi người. Hàng Lập chăm chú nhìn lại, phát hiện ra đúng là mấy người lúc trước được phái đi tìm trận nhãn. Mọi người chưa kịp hoàn hồn, tiếng xé gió từ bốn phía lại vang lên. Đánh rồi! Hàng Lập khẽ quát một tiếng. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của Hàng Lập rơi trên người của Lam Thị huynh muội. Hai người kia đã sớm phát hiện ra dị thường, chẳng những không tụ tập cùng một chỗ với những người khác, trái lại hơi chút xa cách, tựa lưng vào nhau, trên mặt không có vẻ gì sợ hãi cả. Vừa đúng lúc mượn chuyện này thăm dò thật giả các ngươi. Trong nội tâm của Hàng Lập hơi động, khóe miệng thoáng lên nụ cười rồi biến mất. Vù một tiếng, cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, từng lưỡi kim quang phong nhận điên cuồng cuốn đến đám đông, hóa thành một cái vòi rồng ánh vàng cực lớn. Đám đông bị vây ở chính giữa, bốn phía kim quang chói mắt tiêu tán rất nhiều, tầm mắt của mọi người trở nên rõ ràng hơn một chút. Nhưng mà làm cho bọn họ hết sức kinh hoàng chính là bốn phía đã xuất hiện hơn trăm đạo thân ảnh màu vàng cực lớn, trong đó hổ báo, sài lang, xà ưng, trư thử, muôn màu muôn vẻ, không con nào giống con nào. Những đầu kim chúc thú này trên người đều tỏa ra khí tức vô cùng cường đại. Vu Quát Hải nhìn thấy như vậy thì hận bản thân mình không thể nuốt trở lại cái câu nói vừa nãy, hóa ra chỉ là kim chúc thú thôi. Gã đã lăn lộn ở Kim Nguyên Sơn Mạch nhiều năm như vậy rồi, kim chi lực trường đã gặp qua mấy lần, nhưng có bao giờ gặp phải nhiều loại kim chúc thú như vậy, có bao giờ phải đối mặt với trận chiến như thế này. Đệ tử Vong U Các, nhanh chóng kết trận! Triệu Phó Các Chủ phản ứng đầu tiên quát lớn. Dạ! Đám người Vong U Các dẫn đầu lên tiếng, rối rít tụ tập bên cạnh Triệu Phó Các Chủ. Chỉ thấy bọn họ vội vã xoay cổ tay, trong tay tất cả đều hiện ra một cái bảo luân màu vàng, ném về phía trước, rít lên mãnh liệt. Tiếng ngâm tụng trong miệng không ngừng vang lên, hơn 10 đạo kim luân khẽ lay động, kết thành một tòa kim luân đại trận trên đầu mọi người. Bên trong từng đạo ánh sáng vòng tròn màu vàng liên tiếp mở ra, giống như một đóa hoa màu vàng không ngừng nở rộ. Hãy lại tất cả cùng kết trận đi! Vu Quát Hải thấy như thế vội vàng hô lên. Nhân số Linh Tiêu Môn cùng Liệt Quang Thành bọn gã thua xa Vong U Các, nếu tự mình kết trận khẳng định uy lực không bằng đám người kia. Vô đạo hữu, chúng ta tu luyện công pháp bất đồng, pháp trận khó dung hòa, quý môn vẫn nên tự mình kết trận đi. Trong mắt của Triệu Phó Các Chủ hiện lên một tia giảo hoạt nói ra. Vu Quát Hải nghe như vậy, trừng mắt oán hận liếc nhìn đối phương. Sau khi gã thông báo cho Dương trưởng lão phía sau một tiếng, hai bên liền tập hợp lại bắt đầu liên thủ bày trận. Nói là liên thủ bày trận, trên thực tế chỉ là tự mình bố trí một cái trận pháp, hợp lại cùng một chỗ hỗ trợ lẫn nhau. Dù sao không có tu sĩ tinh thông trận pháp chỉ dẫn, muốn bố trí ra pháp trận dung hòa, căn bản chỉ như trò đùa. Thật đậu hủ, ở bên kia làm cái trò gì vậy, còn không mau đến có trận nè. Vu Quát Hải chứng kiến Hàng Lập đứng yên tại chỗ, nhìn Lam Thị huynh muội bên kia, vội vàng quát lên. Hàng Lập quay đầu nhìn lại, thấy ở trên đỉnh đầu hai phái bao phủ hai tầng màn sáng một xanh một đỏ. Trong mắt hiện lên bộ dáng thương hại, cũng lười biếng mà tiếp tục giả bộ nữa, mở miệng nói ra. Ta đặc biệt chạy về thông báo cho các ngươi một tiếng, ý là bảo các ngươi chuẩn bị trốn đi, các ngươi còn không thông suốt, cứ như vậy mà đi bố trí pháp trận, có thể chống đỡ được cái gì đây? Tên khốn nhà ngươi, đang nói lảm nhảm cái gì vậy? Trong mắt của Vu Quát Hải hiện lên vẻ nghi hoặc, tức giận nói. Được rồi, sống chết có số, các ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Hàng Lập cười cười không quan tâm, không hề nhìn sang bên này. Hắn vừa dứt lời, bên trong bầy kim chúc thú đang vây xung quanh, một cự lang màu vàng đã dẫn đầu phát động công kích. Chỉ thấy kim chúc thú cự lang nâng một cái chân trước lên, lang trảo như một cái mũi đao màu vàng phá vỡ không gian, lao xuống kim luân đại trận trên đỉnh đầu của đám người Vong U Các. Toàn lực thúc dụng pháp trận! Triệu Phó Các Chủ hét to một tiếng, hết thảy tu sĩ Vong U Các cùng gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng xuất ra toàn bộ tiên linh lực. Trên đỉnh đầu kim quang trong kim luân đại trận như mặt trời mãnh liệt sáng rực lên, vượt qua cả kim chi lực trường, lang trảo cùng đại trận vừa mới tiếp xúc. Một đạo âm thanh bén nhọn đến trận người truyền ra. Ngay sau đó kim luân đại trận nhìn như không thể phá vỡ, liền bị xé toạc ra ba cái lỗ hổng cực lớn. Từng đạo phong nhận màu vàng từ trung tâm lỗ hổng xuyên vào trong, lập tức một âm thanh vỡ vụn vang lên. Pháp trận do rất nhiều kim tiên bố trí không hề yếu, nhưng dưới sự công kích của kim chúc thú lại giống như là bùn nhão, không hề có chút lực chống đỡ nào. chỉ thấy kim luân trong tay của đám tu sĩ vong ưu cát đều bị nghiền nát, âm thanh bạo liệt phát ra không ngừng, nổ tung thành vô số mảnh vụn màu vàng. Trong đại trận, huyết nhục văng tung tóe, tiếng la thảm thiết vang lên không ngừng, tu sĩ vong ưu cát tử thương hơn phân nửa. Vu Quát Hải thấy như thế, thân sắc rốt cuộc trở nên hoảng sợ. Đại trận vong ưu cát còn không thể ngăn cản, vậy thì cái tòa đại trận này do họ tạm thời dấp vá tạo thành thì có giá trị gì chứ? Chỉ ra phá vòng vây, tìm cơ hội trốn thoát! Trong miệng Vu Quát Hải hét lớn, toàn bộ tu sĩ Linh Tiêu Môn và Liệt Quang Thành sớm đã gắng gượng không nổi. Nghe thấy như vậy thì lập tức xuất ra thủ đoạn mạnh nhất bảo vệ tính mạng, cuống cuồng chạy trốn về bốn phía. Trong hư không, các loại dị quang loạn xạ sáng lên, tuy nhiên đều không ngoại lệ, bị kim chi lực trường áp chế, công hiệu đại giảm. Đám tu sĩ vừa động, giống như lập tức kích thích bầy kim chúc thú kia. Gần như cùng lúc, tất cả kim chúc thú bắt đầu di chuyển, lao tới cắn xé những kẻ xâm nhập to gan lớn mật này. Không gian lâm vào cảnh hỗn loạn, những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Pháp bảo ở trên thân Vu Quát Hải lưu chuyển thanh quang, mặt ngoài chẳng biết từ lúc nào sinh ra một tầng lân phiến màu vàng, tràn ngập ánh sáng trông rất là bất phàm. Nương theo hào quang sáng lên, nhìn gã giống như một con cá vàng bơi lội, tự do xuyên qua đám đông hỗn loạn, dường như không bị kim chi lực trường ảnh hưởng, tốc độ không hề chậm. Nếu không phải bốn phía bị kim chúc thú vây quanh, giờ phút này gã đã cách xa hơn 10 dặm rồi. Mà trên thân vị trưởng lão Liệt Quang Thành chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái áo bào lửa đỏ thẫm, cả người biến thành một con hỏa dao dài chừng một trượng, đồng dạng xuyên thẳng qua cái đám người kia. Những nơi mà nó đi qua, liệt diễm thiêu đốt, không ít tu sĩ đồng môn bị tổn thương, nhưng nó thực sự là không bận tâm, không ngừng né tránh công kích của kim chúc thú, tìm cơ hội sống sót chạy trốn đi. Đúng lúc này, phía trên đỉnh đầu có một tiếng thanh minh vang lên, một con kim điêu đột nhiên giương cánh lao xuống, hai cái vuốt thép màu vàng vồ xuống thân hỏa dao. Dương trưởng lão cảm thấy trên đó ẩn chứa lực lượng kim thuộc tính vô cùng khủng khiếp, vội vã ra sức lao về phía trước, khó khăn lắm mới tránh khỏi kim điêu truy kích, phóng đến phía của Hàng Lập. Cút ra! Giờ phút này Dương trưởng lão lên cơn giận dữ, quát to với Hàng Lập. Hàng Lập hơi nhíu mày, quay đầu nhìn gã, đưa tay quạt nhẹ một cái. Dương trưởng lão thấy như thế càng trở nên giận dữ, mãnh liệt há miệng phun tới, một cổ hỏa diễm hừng hực tuôn ra, bao phủ cả người Hàng Lập vào trong đó. Ha, muốn chết hả? Trong miệng của Dương trưởng lão vang lên một tiếng cười giễu cợt. Ngay sau đó, gã thấy chính giữa ngọn lửa chưa tan biến trước mặt, một bàn tay to lớn đột ngột xuất hiện, vẽ thành một đường cong, đập mạnh lên đầu gã. Dương trưởng lão chỉ cảm thấy một cổ mang lực như bài sơn đảo hải ập đến, tiếp theo thần thức chấn động, ý thức tiêu tan, liền có cảm giác hồn phi phách tán. Đến khi ý thức của gã khôi phục bình thường, toàn thân đã bị vuốt thép của kim điêu gắt gao siết chặt lại. Không à! Trong miệng của gã phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, tiếp theo thanh âm đột ngột im bặt. Thân thể của gã bị kim điêu xé làm ba khúc, lúc rơi xuống bị ba con kim chúc thú khác nuốt vào bụng. Hàng Lập sau khi vỗ một cái không thèm nhìn Dương trưởng lão, mà một màn này lại trùng hợp rơi vào trong mắt của Vu Quát Hải đang hoảng hốt chạy trốn. Trong lòng của gã như bị sét đánh, hải não xuất hiện cảm giác trống rỗng. Chờ lúc gã hồi phục tinh thần, trong lòng không nhịn được nổi lên một cảm giác đắng chát. Một bên thì chửi mắng cái tên gia hỏa Hàng Lập giả bộ ngu ngốc này, một bên thì cầu trời khấn phật để cho hắn đừng tính sổ với mình. Căn bản trong mắt của Hàng Lập còn chưa để ý tới bọn gã, nếu không phải Dương trưởng lão tự mình muốn chết, hắn cũng không thèm tính toán rồi. Giờ phút này ánh mắt của hắn đang đặt trên thân của Lam Thị huynh muội ở phía xa. Hết tập 244, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.